Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, mà hắn lần này trở về mục đích cũng là tìm hắn. Không biết vì cái gì, hắn có dự cảm, Lạc Phàm Nhất Nhất chắc chắn có thể làm người lập khế ước. Quản hắn, dù sao cùng chúng ta cũng không giao thoa. Chúng ta trở về đi, đi xem nhà ngươi thông đạo là chuyện như thế nào, Ninh Tố nói. Ninh Tố hiện tại liền đối cái này cảm thấy hứng thú. Biết tình địch đối nàng tạo không thành uy hiếp, có thể ân tâm đi thỏa mãn nàng, lòng hiếu kỳ, nếu không luôn không cách nào có hứng thú. Lăng Vũ không tính toán nói cho Ninh Tố hắn lần này trở về chủ yếu mục đích chính là tìm Lạc Phàm. Một muốn khế ước biện pháp, không có khả năng không có giao thoa. Bất quá, hắn đi giao thoa là được. Lăng Vũ mặt ngoài dường như không có việc gì phụ họa Ninh Tố. Hai người nắm tay rời đi, ở bọn họ rời đi sau. Bọn họ dựa vào kia khối đại thạch đầu mặt trên hiện ra một người tới. Vút cằm nhìn bọn họ rời đi phương hướng như suy tư gì. Rõ ràng là đối bọn họ nổi lên tò mò chi tâm ni. Người này chính là thành chủ Lạc Phàm một. Lần trước ở tím vận các hắn liền đối Lăng Vũ cùng Ninh Tố cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới không bao lâu hắn lại gặp bọn họ. Lại còn có phát hiện Ninh Tố kỹ năng mới. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường thú vị. Không biết nàng còn có cái gì bản lĩnh đâu. Xem kia Vu Tư đối nàng nhất định phải được bộ dáng. Sẽ không cũng là vì nguyên nhân này đi. Nếu cảm thấy hứng thú, khẳng định là muốn đuổi kịp. Dù sao hắn cũng nhàn thực. Ninh Tố một đường cùng Lăng Vũ nói thông đạo sự. Các loại suy đoán, hoàn toàn không có phát hiện phía sau cách đó không xa đi theo một cái ẩn thân người. Sau đó Lăng Vũ còn nhìn hạ dị thú chuột cổ bị cắt rớt lông tóc. Nói, này nếu không phải kim hệ chính là phong hệ. Ở dị thú chuột nhanh như vậy tốc độ hạ còn cắt đến nó một rúm mau. Người này dị năng sư cấp bậc không thấp, Ninh Tố thở dài. Nói tốt dị năng sư khó được đâu, như thế nào cảm giác vẫn là rất nhiều. Sở dị cảm thấy khó được là bởi vì chúng ta khi đó còn không có bước vào cái này vòng luẩn quẩn. Bên người cho dù có dị năng sư chúng ta cũng phát hiện không đến. Tự nhiên liền cảm thấy khó được. Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu nói, ngươi nói như vậy cũng đúng. Đúng rồi, các ngươi Lăng gia thực lực mạnh nhất chính là ngươi ra sao? Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ khụ, hảo đi, chúng ta Lăng gia ra. Ninh Tố bất đắc dĩ sửa miệng, nàng chỉ là nhất thời còn không thói quen. Đương nhiên không phải, gia tộc chỉ cần có người đột phá đến dị năng sư liền sẽ không lại quản gia tộc việc vặt. Chỉ cần không phải liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong sự, bọn họ giống nhau đều sẽ không xuất hiện. Liền tỉ như Gia bị người ám toán việc này, liền tính Gia đã chết, gia tộc như cũ có người tiếp nhận. Lăng Vũ nói, cho nên ngươi khi đó bị người ám toán cũng giống nhau. Không phải nói chữa khỏi hệ dị năng sư có thể trị hảo loại này thương sao? Lớn như vậy, cái gia tộc chẳng lẽ liền cái chữa khỏi hệ dị năng sư đều không có? Ninh Tố khó hiểu hỏi, cảm thấy đại gia tộc gì đó thật vô tình. Chữa khỏi hệ dị năng sư nếu tốt như vậy tìm liền sẽ không làm văn nhân oánh người tới cấp ra. Nhìn, Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, nói cũng là, chữa khỏi hệ dị năng giả không khó tìm. Chỉ là cao cấp bậc khó tìm mà thôi, Ninh Tố nói. Chính văn chương 254 tự mang khí lạnh xương hô. Ai nói cho ngươi chữa khỏi hệ dị năng giả không khó tìm? Lăng Vũ nghi hoặc, Là cái gì làm Ninh Tố có loại này ảo giác? Khó sao, chúng ta săn đội một cái, Hổ Khiếu săn đội cũng có một cái. Này không phải mỗi cái săn đội tiêu xứng sao? Ninh Tố vẻ mặt rõ ràng liền không khó bộ dáng. Lăng Vũ, vậy ngươi trừ bỏ biết này hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả ngoại còn gặp được quá mặt khác sao? Ninh Tố suy nghĩ một chút, nói, giống như, tựa hồ là đã không có, chữa khỏi hệ so không gian hệ còn thiếu, Lăng Vũ phi thường khẳng định nói. Ninh Tố, như vậy khẳng định, không gian hệ mới là mỗi cái săn đội tiêu xứng. Chỉ là không gian hệ dị năng ở phía trước kỳ có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng rất ít. Giống Đường Bảo cùng khi đó đi bắt ngươi cái kia không gian hệ dị năng giả kỹ năng là vạn trung vô. Nhất Lăng Vũ dùng đôi mắt lượng dọa người ánh mắt xem Ninh Tố. Lợi hại như vậy, ngươi, làm gì như vậy, xem ta. Ninh Tố tuy rằng như vậy, xem nàng ánh mắt cũng thực mê người. Nhưng là làm nàng cảm thấy có chút mau mau, mặc kệ nhiều lợi hại. Này hết thảy đều là bởi vì có ngươi, cho nên vinh quy là nhiều may mắn mới có thể gặp được Ninh Tố. Hắn là nhiều may mắn mới có thể có được Ninh Tố. Ninh Tố đứng đắn mặt, ngươi như vậy đem công lao ghi tạc ta trên đầu. Ta sẽ ngượng ngùng lãnh. Nói đến mặt sau một câu thay đổi biểu tình làm người muốn đánh người. Lăng Vũ liền không chút do dự tới một cái véo mặt sát. Ninh Tố cảm giác được bị véo so trước kia đau đớn. Vì thế phồng lên mặt chừng Lăng Vũ. Lăng Vũ lại duỗi thân ra một cái ngón trỏ đem nàng cố lấy tới mặt một chọc. Bay hơi, Ninh Tố khí chừng mắt. Lăng Vũ cười to, như thế nào cảm thấy Ninh Tố càng ngày càng đáng yêu đâu. Sau đó đem người một phen ôm vào trong ngực, nhanh hơn tốc độ hướng Lăng ra đuổi. Ninh Tố ở Lăng Vũ trong lòng ngực, trong lòng một ngọt, ẩn thân theo ở phía sau Lạc Phàm một. Đột nhiên có chút hối hận đuổi kịp, cái gì mới mẻ sự cũng chưa phát hiện không nói còn bị mạnh mẽ tắc đầy miệng cậu lương. Tính, vẫn là không cần theo. Lạc Phàm nhất quyết định không cùng Ninh Tố bọn họ về sau liền dẫm một phen kiếm bay đến giữa không. Chung, cùng lúc đó, Lăng Vũ ánh mắt hơi lóe. Sau đó cười tàn nhẫn hôn Ninh Tố mặt một chút. Ninh Tố bị thân không thể hiểu được. Bất quá, nghĩ đến tình lữ, Nga không, là phu thê chi gian đột nhiên tập kích gì đó cũng thực tình thú. Rốt cuộc tình yêu thứ này vốn dĩ chính là không thể hiểu được. Lúc sau hai người liền nói chút phu thê lặng lẽ lời nói. Ninh Tố tuy rằng chỉ số thông minh hơi hơi có chút thiếu dai, cảm giác lực cũng không kịp Lăng Vũ. Bất quá cùng Lăng Vũ như vậy gần khoảng cách, phát hiện hắn dị thường là khẳng định. Rõ ràng cảm giác được mặt sau cùng nàng nói chuyện càng thêm thả lỏng. Phía trước tuy rằng cười to cũng là phát ra từ nội tâm, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn hơi hơi có chút khẩn trương. Lúc sau liền hoàn toàn thả lỏng. Bất quá Ninh Tố không hỏi vì cái gì, tổng cảm giác tới Bắc khu về sau ở đâu nói chuyện đều không an toàn. Nàng hiện tại đều phải lo lắng bọn họ hôm nay đối thoại có phải hay không cũng bị người nghe lén. Không cần lo lắng, đã bị nghe qua, đi trước ra ra kia. Tai họa ngầm vẫn là muốn trước giải trừ, Lăng Vũ nói. Ninh Tố gật đầu, biết Lăng Vũ nói chính là Lăng Ngạo thân thể tai họa ngầm. Còn có thông đạo tai họa ngầm mà ni, các ngươi như thế nào đi lên? Tối hôm qua thủ ra ra một đêm như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, Lăng Ngạo phát hiện mới. Giữa trưa Lăng Vũ cùng Ninh Tố lại tới xem hắn, trong lòng nghi hoặc, không phải là có chuyện gì đi. Lăng Vũ nhìn đến Lăng Ngạo trước mắt đồ ăn vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu tử thúi ngươi đó là cái gì ánh mắt, Lăng Ngạo vốn dĩ ăn qua Ninh Tố làm điểm tâm sau. Đối trước mặt hắn đồ ăn liền có chút bất mãn. Bị Lăng Vũ này một ghét bỏ hắn càng chịu không nổi. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Không có gì, ngài nhanh ăn cơm đi. Ăn xong nói chính sự, Lăng Ngạo nhìn xem Lăng Vũ sau đó nhìn lại Từ Tiến vào kêu hắn một tiếng ra ra sau liền không biết suy nghĩ gì đó Ninh Tố. Cuối cùng vẫn là cảm thấy cháu dâu tương đối dễ nói chuyện. Tố Tố a, muốn hay không cùng ra ra cùng nhau ăn a? Vẻ mặt Từ Ái, không biết nhất định tưởng hắn thân cháu gái. Ninh Tố ngốc, duỗi tay chỉ chính mình. Sau đó ánh mắt hướng Lăng Vũ dò hỏi. Kêu ta, Lăng Vũ nghẹn cười gật đầu. Ninh Tố, ta đi, Tố Tố này xưng hô. Một giây làm nàng có Trương Vô Kỵ mẹ nó bám vào người cảm giác. Tố Tố, như thế nào nghe như vậy lãnh? Cái kia, ra ra, ngươi vẫn là kêu ta Ninh Tố đi. Lăng Vũ cũng như vậy kêu, cho nên ngàn vạn đừng gọi là gì Tố Tố. Khởi một thân nổi da gà, như vậy sao được? Cả tên lẫn họ kêu không phải có vẻ xa lạ sao? Lăng Ngạo kiên trì. Ta thật không cảm thấy xa lạ, cho nên có thể cầu không kiên trì cái này xưng hô sao? Lăng Vũ lại như suy tư gì? Xa lạ sao? Ra ra, ngài kêu ta làm gì? Vừa rồi ta thất thần. Thực xin lỗi, Ninh Tố cảm thấy ở trưởng bối trước mặt thất thần rất thất lễ. Bất quá nàng vừa rồi ở cùng dị thú chuột giao lưu, cho nên không quá chú ý. Không có việc gì, không có việc gì. Ra ra là nhìn đến giữa trưa, các ngươi cũng còn không có ăn cơm. Cùng nhau ăn chút đi, cùng nhau ăn phát hiện này thức ăn quá kém. Sau đó bọn họ khẳng định liền sẽ lấy ra bọn họ chữ hàng tới cùng nhau ăn đi. Lăng Ngạo nghĩ thầm Mani đừng hỏi vì cái gì hắn sẽ biết bọn họ có chữ hàng. Hai người trên tay kia trói lọi không gian khí vừa thấy liền biết tuyệt đối không phải dung lượng. Tiểu nhân, ai có không gian khí nếu không tồn điểm ăn kia không phải ngốc sao? Đáng tiếc, Lăng Ngạo không biết, quanh co lòng vòng ở Ninh Tố này không dùng được. Ra ra, chúng ta không đói bụng, lại nói chính chúng ta còn có ăn. Đói bụng liền lấy ra tới ăn. Thực phương tiện, Ninh Tố thật đương Lăng Ngạo là gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Nơi nào sẽ nghĩ đến đã kêu người ăn một bữa cơm còn giấu giếm huyền cơ đâu. Liền như vậy trói lọi nói cho Lăng Ngạo, ta không gian khí có hóa, nhưng là ta không biết ngươi muốn. Ngươi không nói ngươi muốn ta như thế nào biết ngươi muốn đâu. Ninh Tố hiện tại chính là cái này trạng thái. Lăng Vũ khóe miệng hơi câu. Hắn liền thích Ninh Tố điểm này, nên hồ đồ thời điểm một chút cũng khôn khéo không đứng dậy. Lăng Ngạo, đứa nhỏ này như thế nào như vậy, thành thực mắt đâu? Một chút không hiểu xem người sắc mặt, nghiền ngẫm người ý tứ. Như thế nào thảo nam nhân thích? Chỉ có thể nói Lăng Ngạo đương gia chủ đương lâu rồi. Quên mất không phải người nào đều sẽ giống bọn họ giống nhau xem sự tình luôn thích lặp lại tạp. Tưởng, ai, ra ra, nhiều năm như vậy đều là chính mình ăn cơm. Ngẫu nhiên cũng tưởng có con cháu làm bạn. Náo nhiệt một chút, Lăng Ngạo đầy mặt phiền muộn. Ninh Tố trên mặt lập tức dâng lên đồng tình. Nói, ra ra ngài nhiều như vậy con cháu chẳng lẽ bọn họ trước nay cũng chưa hảo hảo bồi ngài ăn qua một bữa cơm, thật quá đáng. Liền tính đối ngài không có cảm tình cũng không thể liền cơ bản nhất hiếu đạo cũng không làm a. Ninh Tố tức giận khó làm, nhìn dáng vẻ liền phải tìm người ta nói lý đi tư thế. Đem Lăng Ngạo cấp kinh ngạc. Ninh Tố không phải không tin Lăng Ngạo nói, chỉ là nàng mạch não cùng hắn không ở một cái kênh thượng. cốt truyện tự nhiên liền sẽ không hướng tới Lăng Ngạo Tưởng phương hướng đi phát triển. Lăng Vũ nghẹn cười nghẹn đến đau bụng. Lăng Ngạo đột nhiên có chút hoài nghi Ninh Tố có phải hay không cố ý. Bất quá xem Ninh Tố bộ dáng hoàn toàn không giống Trang A. Tâm tắc tắc, Ninh Tố vừa thấy Lăng Ngạo sắc mặt không tốt, cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Vì thế xoa tay hầm hè tính toán chờ nhìn thấy người liền tấu. Lăng Ngạo nhìn như vậy Ninh Tố, trừ bỏ cảm thấy đứa nhỏ này sao như vậy thành thực, mắt ngoại lại tìm không thấy mặt khác hình dung từ, bất quá vẫn là muốn cứu vớt một chút chính mình con cháu. Bọn họ rất nhiều nhưng đều là người thường, không kháng tấu. Chính văn chương 255 ăn no căng. Tố Tố a, Ninh Tố run lên, này xưng hô tự mang khí lạnh. Ra ra, ta có thể đổi cái xưng hô không? Ninh Tố vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói. Tiểu Tố a, Lăng Ngạo cũng không kiên trì, trực tiếp thay đổi một cái xưng hô. Ninh Tố thở dài, tính, Tiểu Tố liền Tiểu Tố đi, không phải Tiểu Huân là được. Tổng hảo quá Trương Vô Kỵ con mẹ nó xưng hô đi. Ra ra, Ninh Tố ngoan ngoãn đáp. Chúng ta như vậy đại gia tộc người nhiều, không thân cận cũng thực bình thường, cũng không thể toàn trách bọn họ, cho nên ngươi vẫn là đừng đánh người. Chờ một chút, hắn bổn ý chỉ là muốn ăn điểm thứ tốt, như thế nào oai đến con cháu bất hiếu này mặt trên tới. Lăng Vũ nhìn đến Lăng Ngạo thành công chạy thiên, trong lòng ám nhạc, bất quá, nói như thế nào cũng là thần gia gia, cho nên vẫn là nhắc nhở một chút đi. Ân, hắn thật hiếu thuận, xác định không phải bởi vì xem náo nhiệt xem đủ rồi. Gia gia, Ninh Tố nghe không hiểu quanh co lòng vòng nói, Lăng Vũ nhắc nhở nói. Ninh Tố nghi hoặc. Cái gì quanh co lòng vòng? Lăng Ngạo xấu hổ, trong lòng thầm mắng, Lăng Vũ cái này tiểu tử thúi, không còn sớm điểm nhắc nhở hắn liền tính con ở bên cạnh chế giễu. Chờ hắn thân thể hảo cũng đánh không lại Lăng Vũ, Lăng Vũ càng sẽ không bình tĩnh làm hắn đánh. Buồn bực, hết chương.